Pokemon, ta thật không muốn làm huấn luyện gia. Tác giả, Bắc Xuyên Nam Hải. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 788, Lục Lão Sư. Ngài có thể biểu diễn cái năm cát sao? Cái gọi là đi biển bắt hải sản, là chỉ tại chiều hạ thấp thời gian kỳ. Đến bờ biển bãi bùn hoặc đá ngầm bên trên thu thập đồ hải sản. Hôm sau buổi sáng, chính vào thủy triều xuống, Lục Lão Sư xuất lĩnh lấy Lily một đoàn người, xuất hiện tại Akara đảo nổi tiếng khẳng đợi bãi biển. Lục Lão Sư giải thích nói, trong đó trọng yếu nhất là hiểu được như thế nào nhận ra trong hải dương Pokemon. Hôm nay dã ngoại thực tiễn chương trình học, chính là đi biển bắt hải sản. Nghe rất có ý tứ. Sophoco cười nói, khi còn bé, Lana nhớ lại nói, ba ba liền thường xuyên mang ta cùng bọn muội muội cùng đi bãi cát đi biển bắt hải sản đâu. Ta nhớ được, Kaki nhà ngay tại Akara đảo đi. Malo hỏi, đúng vậy, giữa trưa tới nhà của ta làm khách, ta mời mọi người nhấm nháp bò, sữa tươi. Kaki cười nói, tất tất, hôm nay Pokemon vẫn đáp đề tương đương lạc bầy. Rotom Pokédex vỗ cánh tay máy, từ Lục Lão Sư phía sau bay ra. Akara hòn đảo biểu tượng sắc cùng thủ hộ thần, theo thứ tự là phấn hồng, còn có thể phác bướm bướm. Lily trả lời nói, nghe nói, nó vẩy phấn có chữa trị thương thế hiệu quả. Đinh đinh, mắc điểm trả lời, lạc bầy, Rotom cao giọng nói. Lily ngại ngùng cười một tiếng, lại có chút co quáp. Rốt cuộc hôm nay thực tiễn chương trình học, đối nàng mà nói độ khó cực lớn. Tốt, tiểu lạc đồng học, hoán đổi thành trực tiếp hình thái. Lục Dã kéo lên ống quần cùng tay áo, nói, hôm nay đến kỳ phổ cập khoa học loại tiết mục Alola đi biển bắt hải sản. Ngoặc kép, Kanto, Palitao, As tương đương, Dilier Aji dưới lầu phơi quần áo. Ngửa đầu hô, nếu không rời giường, đi Alola tàu thủy đến trễ nha. Tầng 2 Ash cùng Pikachu đột nhiên bừng tỉnh. Tiếp theo nổ vang Thunderbolt. Điện quang từ trong cửa sổ bắn ra bốn phía mà ra. Đứa nhỏ này, Dilier Aji bất đắc dĩ cười một tiếng. Ash lung lay đầu, ngạnh kháng một phát Thunderbolt. Thần thanh khí sảng mở ra điện thoại. Ngày mai liền có thể đến Alola. Ash vỡ nát tự nói. Đến sớm liên hệ Lục Lão Sư mới được. Đột nhiên, Ash ánh mắt bị đã lâu trực tiếp nhắc nhở hấp dẫn. Trực tiếp ở giữa là, Lục Lão Sư hôm nay ăn với cơm sao? Đề phụ là Alola đi biển bắt hải sản. Giám định hải dương Pokemon. Lục Lão Sư phổ cập khoa học video. Ash sững sờ gãi gãi đầu. Cái này không nên là giáo sư ốc công việc mới đúng chứ? Bỗng nhiên, Ash ý thức được Lục Lão Sư đồng thời cũng là một vị Pokemon học giả. Không khỏi thoải mái, tò mò điểm nhập trực tiếp ở giữa. Trực tiếp trong phòng mưa đạn cả màn hình. Nhân khí đột phá ngàn vạn. Đại lượng lễ vật đặc hiệu vừa đi vừa về lấp lóe. Đây là Lục Lão Sư từ Dahara City sự kiện đến nay lần đầu phát sóng. Mai danh ẩn tích non nửa năm. Bây giờ lấy đi biển bắt hải sản kiêm phổ cập khoa học bác chủ thân phận lại lần nữa trở về. Lục Lão Sư, người luôn có thể cho ta chỉnh ra một ít trò mới. Lần trước dạy Palosson chiến thuật còn chưa đủ. Hiện tại rốt cục muốn đi hiện trường hắc Palosson sao? Lục Lão Sư, ngài có thể cho ta biểu diễn cái năm cát sao? Tiến nhanh đến đem năm cát Pyukumuku ném vào biển bên trong. Trong video tuấn lãng phi phàm thanh niên tóc đen, lấy ngôi thứ ba đối mặt ống kính. Phía sau là Lily chờ các học sinh. Lục Dã cười cười, nói, hôm nay mang mọi người đến lội khẳng đợi bãi biển. Tiện thể giới thiệu Alola Hải Dương Pokemon. Ống kính chuyển thành thứ nhất thị giác. Lục Lão Sư cầm trong tay Rotom Pokédex, dẫm tại kim nát bãi cát mềm mại, chính vào thủy triều xuống. Phóng tầm mắt nhìn tới, trên bờ cát lũng lên cái này đến cái khác tiểu đống cát. Trong đó còn có cắm vào bùn đất một nửa đỏ cái sẻng. Lục Dã, cái kia đỏ cái sẻng, nhìn lớn nhỏ là cồn cát bé con. rút cát sẻng liền sẽ bị nó khống chế tinh thần. Tại trên bờ cát không ngừng mà đống cát lâu đài. Kaki hồi tưởng lại giờ bị cồn cát bé con khống chế. Chất thành suốt cả đêm cát lâu đài kinh lịch. Sắc mặt tái xanh, Lục lão sư, kia nên xử lý như thế nào? Lana ngửa đầu hỏi, đặt vào mặc kệ, bọn chúng sẽ tự mình du đãng đi. Chờ đến sinh mệnh năng lượng tán đi, liền thành phổ thông cát sẻng. Lục dã mắt nhìn mưa đạn, sững sờ nói, các ngươi muốn nhìn rút ra cát sẻng. Cũng đúng, thực tiễn ra hiểu biết chính xác. Lục dã vuốt ve cái cằm, nói, cái này cát sẻng quá nhỏ. Ta đợi chút nữa tìm lớn một chút, đào cái Palosson cho các ngươi nhìn. Mưa đạn cả qua một trận, SSSSS. Palosson, ngươi không được qua đây à? Mọi người đều biết. Nhổ cát sẻng là cân nhắc Pokemon đi biển bắt hải sản bác chủ duy nhất tiêu chuẩn. Tyranita, cuồng hỉ, ống kính tiếp tục di động. Lục lão sư một bên dốc lòng cầu học sinh phổ cập khoa học. Một bên nửa ngồi xuống tới. Giảng dài, bãi cát bên trên Pokemon. Bình thường đều có, 5 cát tập tính. Trong này hẳn là một cái Pyukumuku. Quả nhiên, cát như thế cạn. Đều bị mặt trời phơi xẹp. Lana, đem nó ném vào biển bên trong đi. Là tương đương, Lana nhặt lên Pyukumuku, dùng sức ném một cái, lại lắc lắc sền sệt tay, ngồi xổm xuống tại trong vũng nước thanh tẩy. Pyukumuku sẽ bài tiết chất nhầy, ảnh hưởng bãi cát du khách thể nghiệm. Bởi vậy tại Alola, có loại ngày kết nghề nghiệp, tên là ném Pyukumuku công. Chuyên môn phụ trách đem Pyukumuku ném về biển bên trong. Lục lão sư nói, ngoài ra, Pyukumuku chất nhầy có thể làm thành phi thường được hoan nghênh mỹ dung sản phẩm. Một khi nó nôn sạch sẽ chất nhầy, phía sau nôn liền là Badly Poison. Kịch độc, chấm ngoặc kép, cái này đống cát, là Marini, gai nhỏ đem đống cát đâm ra từng cái lỗ nhỏ. Nó thích ăn Cosola. Có tê liệt độc tố. Cái này chúng ta liền không trêu chọc nó. Lục dã hô. Jenga. Đem nó đưa về biển bên trong. Gasly tương đương. Jenga nhe răng cười một tiếng. Múc một lớn nâng hạt cát. Đem Marini liên quan đống cát cùng nhau ném vào biển cả. Trong màn đạn một trận dấu chấm hỏi. Marini. Người lễ phép sao? Lại dám đánh nhiễu ta nằm cát. Dưới cơn nóng giận biến thành Tosapex. Lục dã nhìn quanh bãi cát, ánh mắt rơi vào vũng nước nhỏ bên trong. Wishiwashi đập đuôi cá, run lẩy bẩy. Wishiwashi bản thân so Magikarp còn yếu. Nhưng một khi trở về tộc đàn, liền có thể tụ tập thành to lớn hình thái. Bị các xưng là hải chi ma vật. Lục dã cảm khái nói, đoàn kết liền là lực lượng A. Cái này quá nhỏ, cũng ném vào biển bên trong. Đây là đe dọa đặc tính Quillfish. Lúc tức giận sẽ nâng lên quai hàm. Đến, sinh cái khí. Lục dã cầm Quillfish, đối mặt ống kính, vừa đi vừa về lắc lư. Quillfish không chịu nổi nặng nhục, phẫn nộ đến nâng lên quai hàm. Hóa thân tròn trịa gai đồn. Bởi vì Quillfish bất thiện bơi lội, nằm tại bãi cát chỉ có bị Pelipper điêu đi. Lục lão sư dùng tức giận đâm đồn, xoa xoa giày. Lại đem nó đưa về Hải Dương. Tại Alola bờ biển, phải cẩn thận loại này gọi Dupiter Pokemon. Sinh hoạt ở trong biển, vì kiếm ăn sẽ đến bãi cát. Còn có loại này dáng dấp tặc xấu loài cá, tên là Bruxis. Mài răng lúc thanh âm có thể tạo thành tinh thần công kích. Ngay cả Sapido đều sẽ bị đuổi đi. Đương nhiên cũng có thân cận nhân loại Pokemon. Thí dụ như bảo mẫu man sóng Laplas. Bọn chúng sẽ trị chữa thương thế, bảo hộ kẻ rớt nước. Sắp tới giữa trưa, một đoàn người tiếp tục tại bãi cát hành tàu, gặp được mới đống cát. Lục dã mở ra hạt cát, thần sắc vi diệu, nói, cái này lớn lên giống hai cái chân trưởng Pokemon, gọi Binnacle, chấm ngoặc kép, nguyên hình là đồ hải sản bên trong dây leo ấm, tướng mạo một lời khó nói hết. Tiến hóa thành sò đá cự khải càng là lục lão sư trong lòng xấu nhất Pokemon một trong. Không hứng lắm lại đem Binnacle cho đi trên. Lục lão sư đứng người lên. Dự định dẫn đầu các học sinh đi hưởng dụng cơm trưa. Dư quang rơi vào ngược lại cắm cát sèn to lớn cồn cát. Trong chốc lát, Lục lão sư hai mắt tỏa ánh sáng. Nói, cái này cát sẻng lớn. Đoán chừng là cự hình Palosan. Trong màn đạn một trận OHHH. Gia thích xem nhất đi biển bắt hải sản tiết mục nhổ cát sẻng. Ngoạ tào, cái này cát sẻng quá lớn. Nói ít cũng sống mấy chục năm. Lần trước phổ cập khoa học Palosan tính nguy hiểm. Rất nhiều người còn không tin. Nói Palosan dáng dấp ngốc manh ngốc manh. Hôm nay liền mang mọi người tận mắt chứng kiến. Lục dã chậm rãi đi hướng cắm ở cồn cát trên màu đỏ cát sèn, lòng bàn tay tắm rửa aura lam quang. Nói, trở xuống là động tác nguy hiểm. Đối phó Palosan biện pháp tốt nhất nhưng thật ra là bao ở tay. Bất quá cái này Palosan quá lớn. Đợi ở chỗ này hoàn toàn chính xác dễ dàng làm bị thương du khách. Ta đem nó hạt cát đánh tan một chút. Lục lão sư nhìn về phía sau lưng. Hô, Lana, mang mọi người lui ra phía sau. Lana là ngư dân nhà hài tử. Biết rõ Palosan uy hiếp. Huống hồ chuôi này cát sẻng chôn sâu tiến cồn cát. Chỉ sợ bản thể cao tới 10 mét trở lên. Có thể xưng bá chủ cấp Pokemon. Nàng khẩn trương mím môi lại. Đưa tay bảo vệ Lily. Malou cùng Kaki giật mình trừng to mắt. Cát. Cát sẻng bị nhổ xong. Lòng bàn tay truyền đến một cỗ cùng loại nguyền rủa u linh hệ năng lượng. Ý đồ khống chế. Bị aura chi lực tùy tiện giải trừ. Lục dã cầm trong tay cát sẻng. Ngưỡng vọng đột ngột từ mặt đất mọc lên. Che khuất bầu trời cự hình Palosan. Không khỏi than thở. Trong cát chi vương. Có thể xưng cực phẩm. Pokédex Palosan vẻn vẹn cao 1 mét. Trước mắt Palosan lại 10 mét có thừa. Đây là bởi vì Palosan tập cát chiêu thức, theo tuổi tác có thể không ngừng tăng lên hình thể cùng trình độ uy hiếp. Anime bên trong xuất hiện con kia Palosan, kém chút hủy Kukui sở nghiên cứu. Hình thể vậy cùng cái này không xê xích bao nhiêu. Trong màn ảnh xuất hiện cự hình cát lâu đài, lấy cửa sổ là con mắt, cửa thành là miệng rộng, tức giận vung vẩy hai tay, ý đồ đoạt lại cát sèn. Fan hâm mộ nhóm đang khiếp sợ sau khi không khỏi nghị luận, cát sẻng bị rút, cảm giác nó có chút đáng thương. Chấm ngoặc kép, thứ này sẽ hút sinh mệnh năng lượng. Không đem nó hạt cát đánh tan một chút, liền quá nguy hiểm. Khá lắm, Lục lão sư nhổ cát sẻng. So cái khác đi biển bắt hải sản bác chủ còn lớn hơn. Ầm ầm, Palosan hình thể che khuất bầu trời. Bãi cát hạt cát không ngừng hướng nó hội tụ. Quanh thân rào rạt chấn nộ màu đỏ khí tràng, dẫn tới bãi biển ù ù run rẩy. Hòn đảo thủ hộ giả, thẻ phác bướm bướm trước tiên từ sinh mệnh di tích chạy đến. Bồng bềnh trên hải vực không, nó bộ dáng lấy màu hồng làm chủ. Nửa người trên là màu đen, nửa người dưới giống như là màu hồng trùng kén. Nó vung xuống vảy phấn đã có thể chữa thương, cũng có thể khiến người ta đánh mất chống cự. Thẻ phác bướm bướm trong ánh mắt, phản chiếu ra trên bờ cát Lục dã một đoàn người. Hơi kinh hãi, trên người hắn có cỗ phi thường kỳ lạ aura. Đồng thời, vị này nhà huấn luyện, ý đồ một mình giải quyết bá chủ Palosan. Lên đi, Tyranita, Lục dã ném ra Dasbo. Lớn tiếng nói, sử dụng cắn nát, hồng quang nở rộ, Tyranita ầm ầm đạp đất, sải bước. Mắt lộ ra hung quang, ban chít chít, ác hệ gấp đôi khắc chế, lại thêm chuỗi thức ăn áp chế. Palosan khẽ run lên, giống, chấm ngoặc kép, cái này cát sèn, ta từ bỏ còn không được mà. Tyranita mở ra miệng rộng, cắn lấy Palosan dưới đáy. Đại lượng lưu sa không ngừng tràn ra, tựa như là cắn một cái bơ lưu sa bánh gato. Những hạt cát này cũng không phải là Palosan bản thể. Mà là trải qua tập cát hội tụ hạt cát. Giống tương đương. XOX, Palosan hình thể lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được thu nhỏ. Nhấc lên cuồng sa, ý đồ lợi dụng bão cát tập kích Lục lão sư bọn người. Xia phét, thanh trừ nồng vụ, Lục dã nói. Giát, huyền, Premier Bô bên trong bay ra một đạo hồng quang. Xia Phét cầm trong tay dài hành cùng tấm chán, không ngừng vung vẩy hành tây, dáng như một đạo vô hình phong tường ngăn cách bão cát. Tyranita, sử dụng chút căm phẫn. Lash out, Lục Dã hô. Tyranita snarl, lớn tiếng gào thét, một đầu đụng vào Palossian trong cơ thể. Về sau chân đạp đất cát, đen như mực ác hệ quang hoàn đột nhiên đẩy ra. Ầm ầm bạo tác, mưa đạn nhao nhao đánh ra, rơi nước mắt. Phệ, cát, lâu đài, ra, là ai tại thủ hộ mảnh này bãi cát? Palossian, Lục lão sư lấy sức một mình cất cao đi biển bắt hải sản nhà huấn luyện sức chiến đấu. Sen, stream đầy trời, đại lượng hạt cát từ Palossian trong cơ thể di chuyển. Lục Dã nhìn về phía bàn tay, lòng bàn tay cát sẻng cũng chính từ từ nhỏ dần, bay cát tán đi. Lục Dã nhìn thấy Palossian khôi phục được 1 mét cơ sở hình thái, thế là yên lòng đem cát sẻng lại cắm trở về Palossian đỉnh đầu. Giống mũ o mũ, cát sẻng trở về, trượt trượt tương đương Palossian đỉnh đầu cát sẻng, chui vào cát ngọn nguồn, di chuyển nhanh chóng, thoát đi mảnh này đất cát. Đinh đang, Lana khẽ di một tiếng, ánh mắt rơi vào nhàn nhạt hố cát, nửa lộ ra lập lòe tỏa sáng tử sắc thuần tinh. Lục lão sư, Lana nhặt lên tử sắc thuần tinh, đưa tay đưa tới, cái này tựa như là, Palossian rớt xuống, ta xem một chút, U Linh Z, Lục Dã trầm ngâm gật đầu, khó trách cái này Palossian hình thể khoa trương như vậy, hẳn là nhận lấy Z Crystal ảnh hưởng. Học sinh bên trong không có người nào thu phục U Linh hệ Pokemon, lấy dị thường trạng thái cùng curse, nguyền rùa, nghe tiếng U Linh Z, ngược lại càng thích hợp Lục lão sư. Lục Dã mắt nhìn ống kính, nói, khối này U Linh Z mang lên, chúng ta tiếp tục đi, nhìn xem có thể hay không gặp được Grabroller, Grabby, ngoặc kép, mặt trời lặn hoàng hôn. Lục lão sư, Kukui tiến sĩ, xuất lĩnh các học sinh đi vào Akara hòn đảo Chi Vương. Lệ Tư dinh thự dự tiệc. Lệ Tư là vị tính cách trực sảng nữ tính, dáng người cân xứng, da thịt đen nhánh, cười nói, buổi sáng sự tình ta đã biết được. Lục lão sư, cảm tạ ngài thay khẳng đợi bãi biển, giải quyết lớn như thế tai họa ngầm. Ta chỉ là mang học sinh đến trên ngoài trời thực tiễn khóa, tiện thể làm kỳ phổ cập khoa học tiết mục. Lục Dã biểu thị mình từ Palossian nơi nào đạt được U Linh Z, không biết phải chăng là phải trả lại cho hòn đảo Chi Vương. Đây đương nhiên là thuộc về ngài. Lệ Tư mỉm cười nói, U Linh Z cũng phi thường thích hợp ngài cùng ngài cộng tác Zenga. Lời tuy như thế, chấm ngoặc kép, Lục Dã nói, ta vẫn là càng khuynh hướng dùng Arc Z. Cứ việc không có vốn thuộc tính gia trí, nhưng Zenga Arc Z Dark Void là trước mắt Zenga mạnh nhất chiêu thức. U Linh Z xe đầu bộ uy lực cũng cực kỳ khả quan, nhưng cuối cùng kém hơn không hợp pháp Dark Void. Kukui tiến sĩ uống một ngụm phượng hoàng nước trái cây, nửa đùa nửa thật nói, ngài có thể thử một chút tự sáng tạo toàn lực tư thế, tạo dựng chuyên thuộc về Zenga Z chiêu thức A. Lục Dã hơi sững sờ. Nghe Kukui tiến sĩ tiếp tục nói, cứ việc chưa phát hiện Zenga Z, nhưng Zenga là có vô hạn khả năng Pokemon, Mega tiến hóa, G-Max hóa, chấm ngoặc kép, bằng vào hai vị ràng buộc, lại thêm ngài thân là đối chiến truyền kỳ thực lực, có thể sáng tạo ra độc nhất vô nhị Z chiêu thức, cũng khó nói đâu. Kukui tiến sĩ cười nói, Zenga Z, chấm ngoặc kép, cùng loại Pikachu Z cùng điện Z kết hợp, trí ra Z ngàn vạn vôn nha. Lục Dã nhìn về phía trong lòng bàn tay U Linh Z cùng Arc Z, lâm vào trầm tư. Z chiêu thức điều kiện tất yếu, đầu tiên liền là tạo dựng toàn lực tư thế, cũng chính là giới múa. Arc cùng Pikachu ngàn vạn vôn, toàn lực tư thế là Pikachu đeo lên Arc mũ. Nếu như Zenga Z tồn tại khả thi, vậy ta cùng Zenga toàn lực tư thế, chẳng phải là đập bả vai. Lục lão sư lẩm bẩm nói, cảm giác có thể thực hiện a. Chấm ngoặc kép, tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.